Chương 357, lấy một địch năm. Bát quái, 64 trưởng hỉ ủ gạ ca mì ta ca xì cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, điên cuồng vây quanh Gen xoay tròn, hai tay liên tục đánh ra, mỗi một trưởng đều là chạy thẳng tới Huyền Huyền nói, nhanh làm cho không người nào có thể bắt. Chê tờ đi huyền thể bên ngoài răng đầy một tầng khô lâu sương sườn, thiên chiếu trường kiếm một kiếm hủ ơ hải ra, không khí nhất thời bị cắt, hơi nóng lao thẳng tới hỉ ủ gạ ca mì ta ca xì, buộc hắn không thể không lui. Hỉ ủ gạ cả mì ta ca si vừa mới lui, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, phù mạ cổ tạ rồ trong mắt lóe lên rét lạnh sắc ý, song kiếm lần lượt thay nhau vung lên, một đạo thập tự kiếm khí đột nhiên chém ra. Phù mạ thể thuật, thập tinh chạm thiết Gen xoay chuyển ánh mắt, sở sạ nổ cánh tay duỗi một cái, đen nhánh hỏa diễm xuất hiện, hóa thành một mặt thuẫn bài, đem phù mạ cổ tạ rồ công kích ngăn lại. Ở ngăn lại công kích đồng thời, thuẫn bài đột nhiên sinh ra biến hóa. Hóa thành gai nhọn như vậy hỏa mang, cấp tốc hướng phù mạ cổ tạ rồ bắn tới, tốc độ nhanh như tuyệt luân. Phù mạ cổ tạ rồ mặt liền biến sắc, liền vội vàng né tránh, ở mới vừa trong chiến đấu, hắn đã biết thiên chiếu tính chất, biết được tuyệt không có thể bị ngọn lửa này dính. Phong ấn thuật, thiên la cấm pháp vũ du mạ kỳ đại trưởng lao hương lên trời nhất chỉ, xiềng xích chống rông xuất hiện, trong nháy mắt tạo thành di thiên lưới lớn, ngay đầu hướng Gen chụp xuống. Gen ở một cái chớp mắt này bị khốn trụ. Cơ hội tốt sẻn cạn ạ cờ rủ tơ cùng áp dẻm kẹn chèn ánh mắt sáng lên, nắm chặt cái này 0.1% sát na cơ hội, hai người đồng thời phát động thuấn thân thuật, trong nháy mắt xuất hiện Gen bên người, một tả một hữu, đồng thời đánh ra nhất quyền. Bí thuật, thiên diệp cự quyền sẻn cạn ạ cờ rủ tơ cánh tay phải nhất thời lục diệp quấn quanh, ở nháy mắt tổ hợp, đem cánh tay hắn bọc lại, thật giống như một cái lục sắc to nhân cánh tay. Sẻn cản tộc trưởng bên người là cây, là bọn hắn bên trong tộc một gốc sẻn cản trên cây sở trưởng. Gốc cây này thụ trời sinh có thể hấp thu trả cờ dạ, thân cây như sát, lá cây như đao. Mỗi một đảm nhiệm sẻn cản tộc trưởng, cũng sẽ ở gốc cây này trên cây hái xuống 1.000 lá cây, ngày đêm dùng trả cờ dạ câu thông, giữ lá cây sức sống. Lúc động thủ sau khi, lấy bí thuật phối hợp thúc giục lá cây, hoàn thành các loại bí thuật, uy lực mạnh mẽ. Tuy nhiên Gen trước dụng cả mù ái đưa hắn lá cây chuyển tới dị không gian rất nhiều, có thể ở lại bên cạnh hắn lá cây vẫn có mấy trăm, đủ hắn sử dụng bí thuật. Bí thuật, cự trùng chi lực áp dẻm kẹn chẹn cánh tay phải cũng giống vậy rời biến hóa, trong lúc bất chợt răng đầy cự đại côn trùng giáp xác, xâm hắc mà nặng nề. Hai cổ cự lực đồng thời tác dụng ở khô lâu xương sườn trên, ở loại lực lượng này bên dưới, khô lâu xương sườn xảy ra vết rách, xuống trong nháy mắt tầm ầm đem nổ. Thuận lợi hai vị tộc trưởng đồng thời vui mừng, lại không thấy đến Gen khỏe miệng này một nụ cười lạnh lùng. Đắc ý quá sớm. Ở sờ xa nổ xương sườn bị đánh bể trong nháy mắt, hai người quyền đầu đã đạt đến Gen bên người, chỉ lát nữa là phải hoành ở trên người hắn. Giờ khắc này, thời gian trôi qua chợt to hàng, thế gian hết thể biến hóa vô cùng chậm chạp. Nhưng loại cảm giác này chỉ kéo dài 0.1% sát na không tới, chẳng qua là trong nháy mắt lại đã khôi phục. Ngay cả thân là người trong cuộc hai vị tộc trưởng cũng không kịp phản ứng. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, sèn cản ạ cờ rủ tơ cùng áp dẻm thẹn chèn đột nhiên bay rớt ra ngoài, bụng truyền tới đau đớn một hồi, bị đánh bay một cái trước mắt, hai người trong mắt vẫn hiện ra vẻ khiếp sợ, không hiểu tại sao rõ ràng là chính mình chiếm hết thượng phong, sau đó một khắc lại đột nhiên bị đánh bay. Một chiêu này, là Gen mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sau khi mới nhất nắm giữ nhãn thuật. Trên bản chất, vẫn là hắn thời gian nhãn thuật, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ở nguyên tắc bên trong không có quá nhiều biểu hiện, chỉ biết là có thể mở ra hoàn toàn thể sở san ổ, cùng với vĩnh không ngủ, còn lại hoàn toàn không biết. Mà Gen cũng là mới vừa lấy được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, có chút năng lực vẫn còn ở mầy mò bên trong, tuy nhiên chẳng qua là cái này thời gian ngắn ngủi, hắn đối với tự thân nhãn thuật nắm giữ liền lại bước lên tân nấc thang. Giống như mới vừa chiêu đó, cũng là hắn trong nháy mắt chậm lại thời gian, để cho thời gian biến hóa vô cùng chậm chạp, sau đó trong nháy mắt đóng, ở ngắn ngủi này trong nháy mắt, là hắn có thể đủ hoàn thành phản kích. Mà cũng bởi vì là ở mở ra trong nháy mắt trực tiếp đóng, cũng tránh cho lâm vào cùng người khác tiêu hao trả cờ dạ quẫn cảnh, vô cùng thực dụng. Đáng tiếc, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là thời gian kéo dài quá ngắn, coi như là chính bản thân hắn có thể làm cũng chỉ là các đá hai người một chân. Nếu như thời gian đủ, hắn đã sớm một người một kiếm, đem hai người chém giết. Sở Sà Nổ năng hồ ở đánh lui hai vị tộc trưởng trong nháy mắt, ghen lần nữa mở ra Sở Sà Nổ, to lớn cự nhân phóng lên cao. Ú dù mạ kỷ trưởng lão thật sự bố trí lưới lớn nhất thời bị vô hạn banh ra. Đại trưởng lão cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, trên tay kết ấn liên tục biến đổi, trả cờ dạ dâng trào, nỗ lực duy trì phong ấn không phá. Sở Sà Nổ vây tay, trong tay đen nhánh thần kiếm lấy xuống, mạnh mẽ trả cờ dạ năng lượng bên dưới, phong ấn xiềng xích kết thành quang vong nhất thời vỡ vụn. Đại trưởng lão rên lên một tiếng, đang quay ngược lại hai bước. Lại cường đại đến loại trình độ này cách đó không xa, thì ủ gạ tạ mạ mồ ảo ảnh mặt đầy nghiêm nghị, giọng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nàng kế hoạch rất hoàn mỹ, đi vòng sẻn rủ cùng ủ trí hạ chính diện chiến trường, trực tiếp đi vòng qua hậu phương, đến tìm tam tộc tộc trưởng NG nói chuyện hợp tác. Ba vị tộc trưởng cũng khổ công 2 năm ủ trí hạ Nam Phương, đang nhức đầu, dưới tình huống này, song phương tự nhiên nhất phách tức hợp. Ở Hiyuga Kami Takashi cùng Uzumaki đại trưởng lao dưới sự giúp đỡ, thành công phá thành. Cái này sau khi, nàng ở nơi này tiếp viện Nam Phương đường phải đi qua thượng bày mai phục, vô luận tới là ai, đối mặt 5 vị tộc trưởng cấp cao thủ, tuyệt sẽ không chút nào phần thắng. Coi như đối phương nghĩ muốn chạy trốn, cũng có Uzumaki đại trưởng lao thật sự bày kết giới. Cũng là bởi vì này, nàng mới có thể nhìn thấy ghen thời điểm ngạo nghệ tuyên bố thắng lợi. Bởi vì dựa theo lẽ thường, Gen đang bị kết giới vây khốn một khắc kia cũng đã chết. Chiến quốc không có bất kỳ người nào, có thể ở 5 vị tộc trưởng cấp dưới sự vây công còn sống. Nhưng là hôm nay, Gen lại gắng gượng đánh vỡ nàng nhận thức, không những ngăn cản 5 vị tộc trưởng cấp cường giả liên thủ, còn có thể thành thạo phản kích, thậm chí bây giờ còn chiếm thượng phong. Khi U gã tạ mạ mổ sắc mặt hơi trắng bệnh, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Sở Sà Nổ bên trong Gen. Hy vọng có thể tìm tới hắn sơ hở. Đáng tiếc, đây cũng không phải là 10 năm trước, Gen không phải là dựa vào một cái phi lôi thần cưỡng ép vượt cấp. Hắn bây giờ, là dựa vào đến chính mình thực lực cường hãn đang chiến đấu, nghĩ tìm ra sơ hở, cơ hồ là không có khả năng nhiệm vụ.